Tiên Ngục, chương 369, tìm xin giúp đỡ, góc truyện audio.com, hai kiện linh bảo thượng phẩm, đối với cá nhân mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy phân lượng rất nặng. Nhưng mà Thiên Huyền Tông truyền thừa trên vạn năm, mỗi một thời đại nguyên anh lão tổ tọa hóa qua đời, hoặc là phi thăng linh giới, đều lưu lại một hai kiện bảo vật hiến cho tông môn. Như vậy tính toán mà nói, vạn năm tích xúc là phi thường kinh người. Tô Triệt phỏng chừng, trong bảo khố của Thiên Huyền Tông, các loại phẩm cấp linh bảo ít cũng phải có trên trăm vật. Ít nhất chính là thứ kia, quả nhiên, chợt nghe trưởng giáo Chí Tôn tiếp tục nói. Một lò đan cấp linh bảo thượng phẩm cực kỳ khó có được, ngươi nguyện ý cống hiến nó cho sư môn, lẽ ra phải thưởng cho ngươi càng nhiều một ít mới đúng. Bất quá, mặc dù ngươi đã kết đan, nhưng tu vi vẫn là hơi yếu, đại đa số linh bảo đều không có cách nào khống chế. Hai kiện linh bảo này, còn là chúng ta chọn lựa rất lâu, thật vất vả mới chọn lựa ra được, trước mắt mà nói, cũng là thích hợp cho ngươi nhất. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đa tạ trưởng giáo sư tổ, đệ tử đã rất hài lòng. Tô Triệt thực lòng nói, huống hồ Kim Ô Thiên Hỏa Lô chính là Quảng Thành sư tổ dùng nhân hậu chi tâm, lưu cho hậu bối một hồi cơ duyên, đệ tử sao dám độc chiếm công lao của người. Trưởng giáo Chí Tôn gật đầu nói, những chuyện này cũng không cần phải chia tinh tường như vậy. Thân là thủ tịch đại đệ tử phái ta, cho dù bản thân mình không có loại cơ duyên này, tu vi đạt đến trình độ nhất định, sư môn cũng sẽ ban cho ngươi pháp bảo nên có. Không bằng, nói tới chỗ này, hắn nhìn ba vị thái thượng trưởng lão chung quanh cười nói. Đứa nhỏ này phúc duyên thâm hậu, ngược lại làm cho tông môn đi theo thơm lây không ít. Không sao cả, Tử Tiêu nói chuyện từ trước đến nay rất trực tiếp. Đợi đến ngày nào đó hắn trưởng quản tông môn, ban thưởng hay không ban thưởng, ban cho không ban cho gì, tất cả đều không trọng yếu. Trưởng quản tông môn, Tô Triệt nghe được trong nội tâm khẽ động, tùy theo nghĩ đến, trong lịch sử Thiên Huyền Tông, 12 vị thủ tịch chân truyền, cuối cùng nhất đều là ngồi xuống vị trí trưởng giáo Chí Tôn, chỉ cần mình có thể tấn cấp nguyên anh kỳ, 10 phần cũng sẽ gánh vác trách nhiệm như thế. Siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông, phía sau màn thao túng hơn 10 quốc gia nhân loại cùng với hơn 1.000 tu chân gia tộc, thân phận Chí Tôn nhất phái, nói là quyền thế ngập trời cũng không đủ. Nhưng mà nói thật, đối với quyền thế, Tô Triệt cũng không có dã tâm quá lớn, thậm chí không quá nguyện ý, bởi vì chút ít sự vụ phức tạp vì trưởng quản môn phái kia, làm trễ nãi tu hành của mình. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hiện tại nói chuyện này, vẫn là nói còn quá sớm. Đợi không bao lâu, thân ảnh của Quảng Thành sư tổ lại xuất hiện trong điện lần nữa, đưa Kim Ô Thiên Hỏa Lô hoàn toàn mới đến trước mặt Thiên Lô Tôn giả Chu Tức Huyền Đỉnh thì đưa đến trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt hơi chút kiểm tra, liền cảm giác được trong Chu Tức Huyền Đỉnh đã không có khí linh, chỉ là một lô đỉnh không không đãng đãng. Khí linh linh trí không trọn vẹn kia ta bắt nó để lại, sẽ an bài cho nó một không giai quy tức. Quảng Thành sư tổ nhìn Tô Triệt nói ra, người không cần phải quan tâm vì nó. Đa tạ sư tổ, Tô Triệt gật đầu cảm ơn, thu Chu Tước Huyền Đỉnh vào trong túi. Đối với khí linh điên điên khùng khùng trong Kim Ô Thiên Hỏa kia chỉ là có một tia thương cảm. Góc truyện audio.com, mà thôi, chưa nói tới có chút cảm tình nào, Quảng Thành sư tổ an bài như thế nào, Tô Triệt đương nhiên sẽ không hoài nghi cái gì. Công việc đổi linh bảo đã chấm dứt, lẽ ra Tô Triệt cũng có thể cáo lui, bất quá cuối cũng vẫn là quyết định xin sư môn giúp đỡ, giúp mình giải quyết nan đề. Xin giúp đỡ chuyện gì? U Minh Quỷ Đế cần công pháp quỷ tu, ngự thu thuật phục tùng hỏa nha ba cấp, hơn 10 loại linh hỏa phẩm cấp bất đồng để mở ra tầng 3 tiên ngục, hồn phách hoặc nguyên thần của luyện đan đại sư, thiên ma ngoại vực cấp bậc ma vương, yêu thú loài chuột kim đan kỳ. Nhiều chuyện cần phải làm như vậy, suy nghĩ một chút là vô cùng đau đầu, chỉ bằng bản thân cố gắng, bôn ba bốn phía 8 năm 10 năm cũng không nhất định có thể gom góp. Tô Triệt sao cam lòng vì những vật này mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, đã có sư môn có thể dựa vào, gặp khó khăn, nên xin giúp đỡ cũng là nên há miệng. Trưởng giáo sư tổ, đệ tử còn có một ít chuyện cần sư môn viện trợ. Vì vậy Tô Triệt đem những nhu cầu này giảng thuật từng cái một lần, chỉ có điều công dụng của những vật này, lại không có nói rõ. Tin tưởng, các vị sư tổ cũng sẽ không truy vấn quá nhiều. Răng rắc nói ra, năm vị nguyên anh lão tổ nghe xong cũng âm thầm thè lưỡi, thật đúng là quá nhiều. Bất quá, bọn họ cũng có thể thông cảm Tô Triệt khó xử, dù sao, vài món trong đó, cho dù đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng là khó khăn không nhỏ, chỉ bằng sức một mình để giải quyết ai cũng sẽ đau đầu vô cùng. Chuyện tình của thủ tịch chân truyền đại đệ tử thì cũng là việc tông môn, các vị lão tổ không chút do dự đáp ứng xuống, có một số việc xác thực cần chúng ta giải quyết cho hắn. Thanh Huyền đại trưởng lão trầm ngâm nói. Chuyện tình khó khăn hơi thấp, có thể tuyên bố nhiệm vụ sư môn, trong vài chục vạn hàng đệ tử tổng sẽ có người có thể hoàn toàn. Trưởng giáo Chí Tôn và ba vị thái thượng trưởng lão khác cùng một chỗ gật đầu. Nghe được các sư tổ quyết nghị như thế, Tô Triệt tự nhiên là âm thầm mừng rỡ, ngay cả Thiên Lô Tôn giả ngồi ở một bên cũng không ngừng hâm mộ, trong lòng tự nhủ. Thủ tịch chân truyền đại đệ tử đãi ngộ đặc thù, quả nhiên là những tôn giả chúng ta cũng không thể so sánh. Thiên Lô Tôn giả chỉ là người đứng đầu một phong, đối với tầm quan trọng của thủ tịch chân truyền, khẳng định không minh xác bằng các vị Nguyên Anh lão tổ. Giờ khắc này, Tô Triệt cũng không khỏi đoán rằng, vì nhu cầu cá nhân mình, chẳng những là các vị Nguyên Anh sư tổ nguyện ý tự mình hỗ trợ, còn muốn dùng hình thức công khai tuyên bố nhiệm vụ sư môn, rốt cuộc thủ tịch chân truyền có bao nhiêu quyền hạn. Trong chuyện này, lại ẩn chứa loại bí ẩn nào? Tuy vẫn là đoán không ra, nhưng Tô Triệt có thể xác định, đối với mình mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Giờ khắc này, tại hiện trường, Mộc Dạ sư tổ đã thỏa mãn một hạng yêu cầu của Tô Triệt. Mộc Dạ sư tổ lấy ra một ngọc giản trống, chỉ dùng hơn 10 tức công phu, đã đưa một đoạn tin tức vào trong ngọc giản. Đợi cho cái ngọc giản này đưa đến trước mặt Tô Triệt, Mộc Dạ sư tổ mới nói ra. Ngự thú thuật dễ giải quyết nhất, Huyền Linh Phong phái ta chính là am hiểu chuyện này. Trong ngọc giản có một môn thuật pháp đỉnh cấp của Huyền Linh Phong, sau khi học được lập tức tiêu hủy, chớ để truyền ra bên ngoài. Tô Triệt vội vàng đáp ứng, lúc này mới nhớ tới trận đầu bách chiến. Gocchuyenaudio.com Lôi đài, Huyền Linh Phong Ngao Nguyên chính là triệu hồi ra Hắc Hổ đối chiến cùng mình. Cách chương